Chương 4: Sành và pha lê. Ngày giờ qua đi, tâm hồn Esmeralda dần dần trở lại bình thản. Nỗi đau quá độ cũng như niềm vui quá độ là những thứ mãnh liệt không thể kéo dài. Trái tim con người chẳng thể dừng mãi ở một cực điểm. Cô Bohemian đã quá nhiều đau khổ, đến nỗi chỉ còn lại nỗi ngạc nhiên. Cùng với sự yên ổn, niềm hy vọng cũng trở lại. Cô sống ngoài lề xã hội, ngoài lề cuộc đời, nhưng mơ hồ cảm thấy có lẽ không phải không thể trở lại đó. Cô như người chết, còn dự phòng giữ lại chiếc chìa khóa cửa mồ. Cô cảm thấy hình ảnh khủng khiếp bấy lâu ám ảnh mình xa dần. Mọi bóng ma ghê rợn, Piera Torturi, Jacques Sacmolue, mờ dần trong trí óc, tất cả, cả lão linh mục nữa. Giả lại, Phoebus còn sống, cô tin chắc như vậy, cô đã nhìn thấy chàng. Cuộc sống của Phoebus là tất cả. Sau hàng loạt rung chuyển định mệnh làm sụp đổ hết, trong người, cô chỉ thấy tâm hồn còn đứng vững có một thứ. Một tình cảm, đó là tình yêu với viên đại úy. Vì tình yêu như cái cây, từ nó mọc lên, đâm sâu rễ vào tất cả bản thể ta và tiếp tục xanh tốt trên trái tim hoang tàn. Còn điều khó hiểu chính là say mê càng mù quáng lại càng dai dẳng. Không bao giờ nó bền vững bằng lúc tự nó không có lý do tồn tại. Chắc hẳn Esmeralda không phải không chua chát lúc nghĩ tới viên đại úy. Thật ghê rợn khi chính chàng cũng mắc lừa, cũng tin vào sự việc vô lý, cũng cho rằng chính cô, một người sẵn sàng hy sinh nghìn lần cho chàng, đã đâm mình. Nhưng rốt cuộc, không nên quá oán trách chàng. Chính cô chẳng thú nhận tội lỗi đó hay sao? Chính cô, người đàn bà yếu đuối, chẳng khuất phục trước cực hình đó ư? Mọi lỗi lầm đều tại cô, đáng lẽ đành chịu nhổ móng tay còn hơn một lời thú như vậy. Dù sao, chỉ cần gặp lại Phoebus một lần, một phút thôi, chỉ cần một câu nói, một khóe mắt là đủ để chàng hết hiểu lầm, trở về với cô. Cô tin chắc như vậy. Cô cũng tự khoai khỏa hảo huyền về khối chuyện kỳ quặc, như sự tình cờ có mặt của Phoebus vào hôm cô công khai tạ tội, về cô gái đứng cạnh chàng. Chắc hẳn đấy là em gái. Giải thích vô lý, nhưng cô chấp nhận, vì đang cần tin Phoebus vẫn yêu mình và chỉ yêu có mình thôi. Chàng đã chẳng thề thốt với cô là gì. Ngây thơ và cả tin như cô còn cần gì hơn nữa. Giả lại trong vụ này, cứ xét đoán bề ngoài, rõ ràng nó bất lợi cho cô hơn cho chàng. Cô đành chờ đợi, cô hy vọng. Cũng nên nói thêm, tòa nhà thờ rộng lớn bao bọc cô khắp chung quanh, che chở cứu vớt cô, tự nó cũng là liều thuốc an thần kỳ diệu. Đường nét trang trọng của kiến trúc, thái độ sùng bái của mọi vật vây quanh, tư tưởng thiêng liêng và thanh tịnh, có thể nó toát ra từ mọi lỗ chân lông khối đá, đã vô hình trung tác động tới cô. Tòa nhà cũng còn vang dội bao tiếng động đầy ân phước và uy nghiêm, chúng xoa dịu tâm hồn cô bệnh não. Tiếng ca đều đều của người hành lễ, lời đáp của dân chúng với linh mục, lúc ngắt ngứ, lúc ồn ào. Cửa kính màu nhịp nhàng rung rinh, đại phong cầm cất cao như trăm tiếng kèn đồng, ba tháp chuông ngân vang như tổ ong to, cả dàn nhạc đó trỗi dậy một âm giai vĩ đại, luôn luôn lên bổng xuống trầm, từ đám đông tới tháp chuông, xóa nhòa mọi ký ức, tưởng tượng đau khổ của cô. Nhất là dàn chuông, chúng hát ru cô, đó là một thứ từ trường mãnh liệt mà các dụng cụ to lớn dâng thành đợt sóng cao để phủ lên người cô. Cho nên, mỗi lần mặt trời mọc, lại thấy cô nguôi dịu hơn, hít thở điều hòa, bớt tái xanh. Vết thương lòng càng được hàn gắn, vẻ mặt cô càng rạng rỡ thêm, nhan sắc và duyên dáng. Tuy trầm tư và kín đáo hơn, tính nết cũ cũng trở lại, phần nào cả tính vui vẻ, cái biểu môi xinh đẹp, lòng yêu thương con dê, thói ham ca hát, nét e thẹn. Mỗi sáng, cô ý tứ nép vào góc phòng để thay áo, sợ có ai trên các gác xếp lân cận nhìn thấy qua cửa sổ. Lúc nào bớt nhớ tới Phoebus, cô gái Ai Cập đôi khi cũng nghĩ đến Quasimodo. Đây là sợi dây duy nhất, mối quan hệ duy nhất, sự giao tiếp duy nhất còn lại với mọi người, với kẻ sống. Thật tội nghiệp, cô còn cách biệt mọi người hơn cả Quasimodo. Cô chẳng hiểu tí gì về người bạn kỳ lạ mà tình cờ dẫn tới cho mình. Cô vẫn thầm trách, không có được lòng biết ơn để nhắm mắt bỏ qua. Nhưng quả tình, cô không thể quen được với gã kéo chuông khốn khổ, hắn xấu quá. Cô vẫn bỏ dưới đất chiếc còi hắn đưa, không vì thế mà thỉnh thoảng Quasimodo không xuất hiện trong những ngày đầu khi hắn mang giỏ thức ăn và vò nước tới. Cô gắng sức không quá ghê tởm quay mặt đi, nhưng vẫn nhận thấy từng cử chỉ nhỏ loại đó. Thế là hắn buồn bã bỏ đi. Một lần, hắn chợt tới lúc cô đang vuốt ve con Jali. Hắn đứng tư lự hồi lâu trước cái nhóm duyên dáng gồm con dê và cô gái Ai Cập. Sau cùng, lắc lư cái đầu nặng nề, méo mó, hắn nói: "Điều bất hạnh là tôi còn giống quá nhiều với con người. Tôi chỉ mong được hoàn toàn là con vật như con dê này." Cô ngạc nhiên ngước nhìn hắn, đáp lại khóe mắt, hắn nói: "Ồ, tôi thừa hiểu tại sao rồi." Và hắn bỏ đi. Lần khác, hắn tới trước cửa buồng mà không bao giờ hắn bước vào, giữa lúc Esmeralda đang hát bài dân ca cổ Tây Ban Nha, tuy cô không hiểu lời, nhưng nó luôn văng vẳng bên tai vì các mụ Bohemian thường hát ru hồi cô còn nhỏ. Nhìn thấy khuôn mặt gớm ghiếc đột nhiên xuất hiện giữa bài ca, cô gái ngừng bặt, bất giác rùng mình sợ hãi. Gã kéo chuông khốn khổ quỳ xuống trước ngưỡng cửa và chắp đôi tay to tướng, méo mó, ra vẻ gian lơn, cất tiếng đau đớn nói: "Ôi, tôi van cô, xin cô hát nữa đi và đừng xua đuổi tôi." Không muốn làm hắn buồn lòng nên cô run rẩy hát tiếp khúc tình ca, rồi dần dần bớt sợ, cô đắm mình trọn vẹn vào cảm xúc của bài ca u sầu thê thiết đang hát. Còn hắn vẫn quỳ đó, chắp hai tay như cầu khấn. Hắn chăm chú nín thở, đăm đăm nhìn vào tròng mắt sáng ngời của cô Bohemian, tưởng như hắn nghe bài hát trong mắt cô. Lại một lần khác, hắn tới gặp cô, vẻ vụng về nhút nhát, cố gắng mãi mới thốt nên lời: "Cô hãy nghe tôi có chuyện muốn nói." Cô ra hiệu đang nghe hắn, thế là hắn thở dài, hé môi giây lát như sắp sửa nói, rồi nhìn cô, lắc đầu và thong thả bỏ đi, tay ôm trán, để mặc cô gái Ai Cập ở lại sững sờ. Trong số hình thù ngộ nghĩnh chạm trổ trên tường, có một hình người hắn ưa thích nhất, và hình như thường trao đổi khóe mắt thân thiện với nó. Một lần, cô gái Ai Cập nghe thấy hắn bảo hình người: "Ôi, sao ta không là đá như mi?" Thế rồi một hôm, vào buổi sáng, Esmeralda bước ra tận gờ mái và nhìn xuống quảng trường qua mái nhọn nhà thờ Saint-Jean-le-Rond. Quasimodo cũng đứng đó sau cô. Hắn tự ý đứng như vậy, hết sức tránh cho cô gái nỗi khổ phải trông thấy hắn. Bỗng cô Bohemian rung lên, nước mắt và ánh vui cùng lóe sáng trong đôi mắt. Cô quỳ xuống bên gờ mái và hốt hoảng giang tay về phía quảng trường kêu lên: "Phoebus, lại đây, lại đây! Một câu, chỉ một câu thôi! Trời ơi! Phoebus, Phoebus, Phoebus!" Giọng nói, nét mặt, cử chỉ, toàn thân cô mang vẻ bi thảm của kẻ đắm thuyền, ra hiệu cấp cứu cho chiếc tàu vui vẻ đang chạy xa xa dưới ánh nắng chân trời. Quasimodo cúi nhìn xuống quảng trường và thấy đối tượng để âu yếm và điên dại cầu xin đó là chàng trai trẻ, một đại úy, một kỵ sĩ tuấn tú bóng lộn những vũ khí và trang sức, đang rủi ngựa ở đầu kia quảng trường và ngã mũ có ngù chào một tiểu thư diễm lệ tươi cười đứng trên bao lơn. Tất nhiên, viên sĩ quan không thể nghe thấy cô gái khốn khổ gọi mình, chàng ở quá xa. Nhưng gã điếc tội nghiệp, chính hắn lại nghe thấy. Ngực hắn nhô lên thở dài thường thượt, hắn quay lại, trái tim phình to những giọt nước mắt hắn cố nuốt vào. Hai nắm tay co quắp va nhau trên đầu, và khi rút về, mỗi bàn tay đã có một nắm tóc đỏ quạch. Cô gái Ai Cập không hề để ý tới hắn, hắn nghiến răng khẽ nói: "Trời đất ơi, hóa ra phải như vậy, chỉ cần có cái mã ngoài đẹp đẽ là đủ." Trong khi đó, cô gái vẫn quỳ và kêu lên xúc động lạ thường: "Ôi, chàng đang xuống ngựa kia kìa, chàng sắp bước vào nhà. Phoebus, chàng không nghe thấy ta gọi. Phoebus, thật độc ác cái cô kia, đi gọi chàng cùng lúc với ta. Phoebus, Phoebus." Gã điếc nhìn cô, hắn hiểu mọi bộ điều đó. Mắt gã kéo chuông tội nghiệp ứa lệ, nhưng nó không để chảy một giọt. Đột nhiên, nó khẽ kéo tay áo cô gái. Cô quay lại, vẻ mặt nó bình tĩnh. Nó hỏi: "Cô có muốn tôi đi tìm anh ta cho cô không?" Cô reo lên vui sướng. Ồ, đi đi, đi ngay, chạy mau, nhanh lên. Ông đại úy đó, dẫn chàng đến đây cho tôi sẽ thương yêu anh. Cô gái ôm hôn đầu gối nó bất giác lắc đầu đau khổ, thều thào nói, tôi sẽ dẫn anh ta tới cho cô. Rồi nó quay đầu đi và rảo bước lao xuống cầu thang, nghẹn ngào nức nở. Xuống tới quảng trường, nó chỉ trông thấy con tuấn mã buộc trước cửa nhà Gondelaurier. Viên đại úy vừa vào nhà, nó ngước nhìn lên nóc nhà thờ. Esmeralda vẫn đứng đó y nguyên như cũ. Nó lắc đầu buồn bã ra hiệu cho cô, rồi nó tựa lưng vào chiếc cột mốc cạnh cổng nhà Gondelaurier, định bụng chờ viên đại úy đi ra. Trong nhà Gondelaurier, đây là ngày sêu Tết trước hôn lễ. Quasimodo thấy rất nhiều người đi vào mà chẳng có ai đi ra. Thỉnh thoảng nó nhìn lên nóc nhà thờ, cô gái Ai Cập cũng đứng trơ như hắn. Một giám mã tới tháo ngựa rồi dắt vào chuồng trong nhà. Suốt một ngày qua đi như vậy, Quasimodo cạnh cột mốc, Esmeralda trên nóc nhà, Phoebus chắc hẳn dưới chân Fleur de Lis. Rồi đêm xuống, một đêm không trăng, một đêm tối mịt, Quasimodo mỏi mắt nhìn Esmeralda, lát sau chỉ còn là cái bóng trắng trong hoàng hôn, rồi không thấy gì nữa. Mọi vật tan biến, mọi vật tối đen. Quasimodo thấy các cửa sổ ở mặt tiền nhà Gondelaurier sáng trưng từ trên xuống dưới. Hắn thấy mọi cửa kính khác trên quảng trường cũng lần lượt thắp sáng. Rồi hắn cũng thấy đèn tắt cho tới ngọn cuối cùng. Vì hắn đứng nguyên vị trí đó suốt cả tối, viên sĩ quan không đi ra. Lúc những khách qua đường cuối cùng đã về nhà, lúc các cửa sổ mọi nhà khác đều tắt đèn, Quasimodo vẫn đứng đó hoàn toàn trơ trọi, hoàn toàn trong bóng tối. Hồi đó chưa có đèn đêm trên sân trước nhà thờ Đức Bà. Tuy nhiên, cửa sổ nhà Gondelaurier vẫn sáng đèn cho mãi tới quá nửa đêm. Quasimodo đứng im và chăm chú nhìn các cửa kính muôn màu, trên đó in bóng dáng qua lại đám đông linh hoạt đang khiêu vũ. Tiếng ồn ào của đô thành Paris yên ngủ tắt dần. Nếu không điếc, chắc nó đã nghe rõ hơn tiếng hội hè, tiếng cười đùa và âm nhạc ở bên trong nhà Gondelaurier. Tới 1 giờ sáng, khách khứa bắt đầu ra về. Quasimodo lẫn trong bóng đêm thấy rõ bọn họ đi qua chiếc cổng sáng ánh đuốc. Không có ai làm viên đại úy. Nó nặng trĩu ý nghĩ ưu phiền, thỉnh thoảng lại ngước nhìn trời như kẻ buồn chán. Từng đám mây lớn đen kịch, nặng nề, rách rưới, loang lổ rủ xuống như chiếc võng nhiễu dưới vòm trời sau đêm, trông giống các mạng nhện trên bầu trời. Trong một lúc như vậy, nó bỗng thấy bí mật mở ra chiếc cửa sổ thấp ngoài bao lơn mà lan can đá nổi bật trên đầu nó. Chiếc cửa kính mỏng manh để lọt hai người bước ra rồi nhẹ nhàng khép lại sau họ, một người đàn ông và một người đàn bà. Cũng khá khó khăn, Quasimodo mới nhận ra người đàn ông là viên đại úy đẹp trai, còn người đàn bà là cô tiểu thư trẻ sáng nay nó trông thấy cũng đứng trên bao lơn này chào đón viên sĩ quan. Quảng trường hoàn toàn tối mịt và tấm rèm đôi đỏ tía rủ xuống sau cửa lúc khép lại đã che ánh sáng trong phòng không để lọt ra bao lơn. Chàng trai và cô gái hình như đang say sưa tâm sự hết sức âu yếm. Gã điếc đoán vậy vì không nghe thấy một lời nào họ nói. Cô gái hình như đã để viên sĩ quan vòng tay ôm lấy mình nên chỉ chống cự lấy lệ khi chàng ghé môi hôn. Đứng dưới đường, Quasimodo được chứng kiến cảnh này càng vui mắt. Khi nó không định để ai nhìn thấy, hắn cay đắng ngắm nhìn hạnh phúc đó, cảnh đẹp đó. Dù sao, ngay ở con người khốn khổ này, thiên nhiên không hề câm nín. Cột xương sống tuy cong queo tàn nhẫn, cũng biết run rẩy không kém bất cứ ai. Nó nghĩ tới thân phận khốn nạn tạo hóa dành cho mọi thứ đàn bà, tình yêu, nhục dục sẽ vĩnh viễn trôi qua trước mắt và nó chỉ được đứng nhìn vui sướng của kẻ khác. Nhưng đau lòng nhất trong cảnh này, điều làm nó đã phẫn nộ lại còn bất bình, đó là nghĩ tới cô gái Ai Cập sẽ đau khổ đến đâu nếu trông thấy cảnh đó. Cũng may đêm tối mịt, còn Esmeralda ở khá xa, nếu cô vẫn đứng nguyên chỗ cũ, nó tin chắc như vậy. Và ngay chính nó cũng chỉ lờ mờ phân biệt được cặp tình nhân trên bao lơn, nghĩ vậy nó tạm yên tâm. Lúc này, cuộc trò chuyện giữa hai người trở nên sôi nổi hơn. Cô thiếu nữ như văn nại viên sĩ quan đừng đòi hỏi gì thêm. Quasimodo chỉ thấy trên đó những bàn tay xinh đẹp nắm lấy nhau, nụ cười trộn nước mắt, khoảnh Khóe mắt ngước nhìn bầu trời sao của cô gái và cặp mắt nồng cháy của viên đại úy cúi nhìn cô. May thay, vì cô gái bắt đầu chỉ còn chống cự rất yếu ớt, cánh cửa bao lơn bỗng mở ra, một phu nhân già xuất hiện. Cô gái hình như lúng túng, viên sĩ quan tỏ ra bực bội và cả ba quay vào. Lát sau, có tiếng ngựa dậm chân dưới cổng, rồi ông đại úy bảnh bao, khoác áo choàng đêm, phi nhanh qua mặt Quasimodo. Gã kéo chuông để chàng đi tới góc phố rồi mới chạy theo nhanh nhẹn như con khỉ, gọi to: "Này, ông đại úy!" Viên đại úy dừng lại. "Tình vô lại này muốn gì đây?" chàng nói, nhìn kỹ trong bóng đêm cái dáng người đi khảng nạn đang khập khiễng chạy tới. Khi đó Quasimodo đã tới nơi và vội nắm lấy dây cương nói: "Đại úy, hãy theo tôi, đằng kia có người muốn nói chuyện với ông." "Mẹ kiếp!" Phoebus cào nhào. "Con chim xù lông chết tiệt này, hình như ta đã gặp ở đâu. Ô hay, cái nhà bác này, có buông cương ra không nào?" "Đại úy," gã điếc đáp, "có phải đại úy hỏi ai muốn gặp ông phải không?" "Ta bảo hãy buông ngựa ra." Phoebus sốt ruột gắt. "Thằng cha dấm dớ này muốn gì mà cứ níu ngựa người ta? Dễ thường mày tưởng ngựa của tao là cột treo cổ chắc?" Quasimodo chẳng những không buông cương mà còn tìm cách đẩy ngựa quay đầu lại. Không hiểu vì sao đại úy lại chống cự, nó vừa bảo: "Đại úy, hãy tới đó, có cô gái đang chờ ông." Nó cố nói thêm: "Một cô yêu ông." "Đồ léo láo kỳ cục." Đại úy nói: "Ai bảo ta cứ phải đến nhà mọi cô gái yêu ta, hoặc bảo là yêu ta?" "Đồ mặt cú vọ, liệu cô ta có giống mày không?" "Bảo kẻ sai mày đến đây là tao sắp cưới vợ, và nó hãy cút đi cho sớm." Quasimodo tưởng chỉ nói một câu viên đại úy sẽ hết do dự, bèn kêu lên: "Đức ông hãy nghe tôi, tới đó đi. Đây là cô gái Ai Cập ông vẫn quen." Quả nhiên câu nói tác động mạnh tới Phoebus, nhưng không phải như gã điếc mong đợi. Ta còn nhớ viên sĩ quan tình tứ đã cùng Fleur-de-Lis sớm lui vào trong nhà trước khi Quasimodo cứu thoát cô tử tù khỏi tay Sac-Molu. Từ đó, mỗi lần đến chơi nhà Gondelaurier, chàng không hề nhắc tới cô gái, vì nghĩ tới dù sao cũng chỉ thêm khó chịu. Còn về phía Fleur-de-Lis, cô thấy chẳng khôn ngoan gì mà đi nói cho chàng biết cô gái Ai Cập vẫn còn sống. Cho nên, Phoebus tưởng Similla tội nghiệp đã chết, mà như vậy cũng 2 tháng rồi. Chưa kể từ nãy đến giờ, viên đại úy chợt nghĩ tới đêm khuya tối tăm, vẻ xấu xí dị thường cùng giọng nói đáy mồ của kẻ đưa tin kỳ quặc. Giờ giấc đã quá nửa đêm, phố xá vắng tanh như cái tối chàng gặp con ma đội lốt thầy tu, còn con ngựa thở phì phì nhìn Quasimodo. Chàng kêu lên gần như hốt hoảng: "Cô gái Ai Cập! Này, có phải mày từ dưới âm ti hiện lên đó không?" Và bàn tay chàng nắm lấy chui gươm. "Nhanh, nhanh lên!" gã điếc nói, tìm cách lôi con ngựa đi. "Ở đằng này!" Phoebus đạp ủng thật mạnh vào ngực hắn. Mắt Quasimodo lóe sáng, nó nghiêng mình toan nhảy sổ vào viên đại úy, nhưng nó dừng lại, nói: "Ôi, sung sướng thay cho ông có được một người yêu ông." Nó nhấn mạnh vào câu "một người", rồi buông dây cương bảo: "Thôi, đi đi." Phoebus chửi động thúc ngựa chạy. Quasimodo nhìn chàng lao vào màn sương trên phố. Gã điếc thống khổ thầm nói: "Ôi, thế mà từ chối." Nó trở về nhà thờ Đức Bà, thắp đèn lên và lên tháp. Đúng như nó nghĩ, cô Bohemian vẫn đứng nguyên chỗ cũ. Từ thật xa, vừa thấy nó, cô vội chạy tới. Đôi bàn tay đẹp đau đớn chắp lại, cô thốt lên: "Có một mình thôi ư?" "Tôi không gặp ông ta." Quasimodo lạnh lùng nói. "Thì phải đợi suốt đêm chứ." Cô tức giận gắt. Hắn nhìn cử chỉ giận dữ của cô và hiểu mình bị trách móc, liền cúi đầu nói: "Lần sau tôi sẽ đợi lâu hơn." "Cút đi!" cô mắng. Nó bỏ đi. Cô không bằng lòng nó. Nó mong được cô gái hành hạ hơn làm phiền lòng cô. Nó giữ trọn vẹn nỗi đau cho riêng mình. Từ hôm đó, cô không thấy nó nữa. Nó thôi không tới buồn cô. Cùng lắm chỉ thỉnh thoảng cô thoáng thấy trên đỉnh tháp bộ mặt gã kéo chuông đang buồn rầu nhìn mình. Nhưng cô vừa trông thấy hắn đã biến mất. Nói thật tình, cô gái chẳng hề buồn về chuyện gã gù khốn khổ cố tình lánh mặt. Trong thâm tâm, cô còn cảm ơn nó. Vả lại, Quasimodo không hề có ảo tưởng gì về chuyện đó. Cô không gặp nó nữa, nhưng cảm thấy một vị thần hộ mệnh luôn có mặt quanh mình. Thức ăn được bàn tay bí mật đưa tới lúc cô ngủ. Một sáng, cô thấy chiếc lồng chim ở cửa sổ. Phía trên gian buồng có một hình chạm trổ làm cô sợ. Đã nhiều lần cô tỏ vẻ sợ như vậy trước mặt Quasimodo. Một sáng, vì mọi việc đó đều làm vào ban đêm, cô không thấy nữa, có kẻ đập dở rồi. Người leo lên tới hình chạm trổ đó đã phải liều mạng. Đôi khi buổi tối, cô nghe thấy một giọng ca nấp dưới mái che gió thắp chuông, hát một điệu buồn và kỳ lạ như để ru cô ngủ. Đó là những câu thơ không dần, chỉ người điếc mới làm nổi. Đừng nhìn khuôn mặt, hỡi cô gái, hãy nhìn trái tim. Trái tim chàng đẹp trai lại thường méo mó. Có những tim người chẳng giữ mãi tình yêu. Cô gái ơi, cây thông không đẹp, không đẹp bằng bạch dương, nhưng nó giữ nguyên cành lá mùa đông. Than ôi, nó làm gì vô ích. Cái gì không đẹp chẳng nên có mặt. Sắc đẹp chỉ yêu sắc đẹp. Tháng tư tránh mặt tháng giêng. Sắc đẹp thì hoàn hảo. Sắc đẹp làm gì cũng được. Sắc đẹp là vật duy nhất không tồn tại nửa chừng. Con quạ chỉ bay ban ngày, con cú chỉ bay ban đêm, thiên nga bay cả đêm lẫn ngày. Một sáng tỉnh dậy, cô thấy trên cửa sổ hai bình đầy hoa. Một chiếc là bình pha lê rất đẹp, bóng lộn nhưng rạn nứt. Nó rò chảy nước đã đổ đầy, nền hoa trong bình héo úa. Chiếc kia là lọ sành, thô kệch và tầm thường, nhưng còn nguyên nước, nên hoa vẫn tươi và đỏ hồng. Không biết có phải chuyện cố ý hay không, nhưng Esmeralda cầm bó hoa héo và cài suốt ngày trên ngực. Hôm đó, cô không nghe thấy tiếng hát trên tháp. Cô cũng chẳng buồn quan tâm đến chuyện đó. Suốt ngày cô ngồi vuốt ve con Jali, theo dõi cổng nhà Gondolorie, thầm thì nói một mình về Phoebus và bẻ vụn bánh mì cho chim én ăn. Thế rồi cô hoàn toàn không còn gặp, không còn nghe thấy Quasimodo. Gã kéo chuông khốn khổ tự hồ biến mất khỏi nhà thờ. Nhưng một đêm, nhân lúc không ngủ được và đang nghĩ tới chàng đại úy đẹp trai, cô nghe thấy tiếng thở gần buồng mình. Cô hoảng sợ, vùng dậy và thấy dưới ánh trăng một đống dị hình nằm ngang trước cửa. Đó là Quasimodo nằm ngủ trên nền đá. Chương 5. Chiếc chìa khóa cổng đỏ. Lúc đó, do công chúng bàn tán, phó chủ giáo đã biết cô Ai Cập được cứu thoát thần diệu thế nào. Khi hay tin, ông không biết mình cảm nghĩ gì. Ông đã quen với chuyện Esmeralda chết rồi. Bằng cách đó, ông được yên thân, ông đã chạm tới đáy tận cùng đau khổ. Trái tim con người, Đức cha Claude từng suy ngẫm về vấn đề này. Chỉ chứa nổi số lượng thất vọng nhất định. Khi miếng bọt biển đã sũng nước, cả đại dương tràn qua cũng không thể thấm thêm giọt lệ nào. Nếu Esmeralda đã chết rồi, miếng bọt biển đã sũng nước, mọi sự coi là xong đối với Đức cha Claude trên trái đất này. Nhưng cảm thấy cô gái còn sống và cả Phoebus nữa, như vậy cực hình lại tiếp tục cùng những xúc động dây dứt cuộc sống, mà Claude thì chán hết mọi chuyện. Khi biết tin, ông liền giam mình trong phòng riêng ở tu viện. Ông không dự cả hội nghị tăng đồ lẫn buổi lễ. Ông chẳng tiếp ai, kể cả đức giám mục. Ông ẩn kín như vậy liền mấy tuần, ai cũng tưởng ông ốm, mà ốm thật. ông giam mình như thế để làm gì? Kẻ khốn khổ đang dây dứt những ý nghĩ nào? Liệu ông có giao chiến trận cuối cùng với niềm si mê ghê gớm của mình không? Hoặc trù tính một kế hoạch cuối cùng để giết chết cô gái và hủy hoại mình? Rằng, chú em yêu quý, đứa con nuông chiều của ông một lần tới trước buồng, gõ cửa, gắt gỏng, gian nài, xưng tên hàng chục lần, Claude vẫn không mở cửa. Suốt ngày, ông dán mặt vào khung kính cửa sổ. Từ cửa sổ tu viện này, ông nhìn thấy buồng Esmeralda, thường thấy cô gái với con dê, đôi khi có cả Quasimodo. Ông theo dõi mọi săn sóc tỉ mỉ của gã điếc xấu xí, thái độ phục tùng từng cử chỉ nhẹ nhàng và ngoan ngoãn của nó đối với cô gái Ai Cập. Do trí nhớ rất tốt, chính trí nhớ là nỗi khổ của kẻ hay ghen. Ông nhớ lại ánh mắt khác thường của gã kéo chuông nhìn cô gái múa rong vào một buổi chiều trước đó. Ông tự hỏi nguyên nhân nào xui khiến Quasimodo cứu thoát cô gái. Ông chứng kiến vô số cảnh sinh hoạt nho nhỏ giữa cô Bohemian và gã điếc mà điệu bộ ra hiệu của cô. Nhìn từ xa và nhận xét bằng mối tình say đắm của ông có vẻ rất âu yếm. Ông nghi ngại tính khí kỳ quặc của đàn bà. Thế rồi, ông mơ hồ cảm thấy ghen tuông dấy lên trong lòng. Mối ghen tuông không hề chờ đợi. Mối ghen làm ông đỏ mặt vì xấu hổ và tức giận. Đối với viên đại úy thì cũng được, chứ còn đối với cái thằng này. Ý nghĩ đó làm đức cha Claude bực bội trong lòng. Đức cha Claude trải qua những đêm khủng khiếp. Từ ngày biết rõ cô gái Ai Cập còn sống, những ý nghĩ lạnh lẽo dính dáng đến bóng ma, nhà mồ từng ám ảnh ông suốt một ngày, nay tan biến hết và xác thịt trở lại đòi hỏi. Ông quằn quại trên giường như cảm thấy cô gái trẻ tóc nâu ở ngay sát bên mình. Đêm đêm, óc tưởng tượng điên rồ khiến ông nghĩ ra đủ mọi dáng điệu của Esmeralda, làm cho mạch máu khắp người sôi lên. Ông nhìn thấy cô gái nằm trên người viên đại úy bị đâm, mắt cô nhắm nghiền, bộ ngực trần và đẹp hoen máu phơi bút. Vào lúc đang khoái lạc, khi phó chủ giáo gắn trên đôi môi cô tái nhợt chiếc hôn mà cô gái khốn khổ tuy gần như chết còn cảm thấy nóng bỏng, ông nhớ lại lúc cô gái bị bàn tay dã man của bọn khảo đã tha hồ lục trần và xỏ vào chiếc kẹp chân dặn đinh ốc sắt cái bàn chân bé nhỏ, cẳng chân thon mảnh tròn, đầu gối mềm mại trắng ngần. Ông còn nhớ mãi cái đầu gối màu ngà duy nhất còn lại bên ngoài chiếc dụng cụ ghê gớm của Tóc Tri. Cuối cùng, ông hình dung cảnh cô gái mặc áo lót, cổ buộc sợi dây thừng, hai vai trần, đôi bàn chân không, hầu như trần truồng như ông đã trông thấy vào hôm cuối cùng. Các hình ảnh dâm dật làm ông nắm chặt hai bàn tay và thấy một luồng run rẩy chạy dọc suốt xương sống. Giữa một đêm loại đó, những hình ảnh như vậy hâm sôi tàn nhẫn dòng máu thanh tân và tu sĩ, khiến đức cha Claude phải ghì chặt gối, vội nhảy xuống giường, khoác áo lễ ra ngoài áo ngủ, rồi ra khỏi giường, tay cầm đèn, quần áo xốc xếch, ngơ ngác, con mắt rực lửa. Ông biết chỗ cất chiếc chìa khóa của cổng đỏ, nó từ tu viện thông sang giáo đường, và như ta đã biết, ông luôn có trong người chiếc chìa khóa để mở cửa cầu thang lên tháp. Chương 6. Tiếp theo chuyện chiếc chìa khóa cổng đỏ. Đêm đó, Esmeralda đang ngủ trong buồng, đầy ắp lãng quên, hy vọng cùng ý nghĩ êm ái. Ngủ được hồi lâu, đang mơ thấy Phoebus như thường lệ, cô bỗng nghe như có tiếng động quanh mình. Giấc ngủ chập chờn và lo ngại, giấc ngủ loài chim, hơi động là cô tỉnh ngay. Cô mở mắt, đêm tối mịt, tuy nhiên cô vẫn nhìn thấy ở cửa sổ một khuôn mặt đang nhìn mình. Ngọn đèn soi sáng bóng ma, lúc thấy Esmeralda nhận ra mình, khuôn mặt liền thổi tắt đèn, dù sao cô cũng kịp thoáng nhận ra nó. Đôi mi mắt khiếp sợ khép lại, cô thì thào tự nhủ, ôi lão linh mục. Tất cả khổ đau quá khứ trở lại như tia chớp, cô nằm vật xuống giường lạnh cứng. Lát sau, cô thấy khắp người bị sờ soạng, liền bật ngồi dậy, tức giận đến tỉnh hẳn ngủ. Linh mục đã mò tới cạnh, ông vòng hai tay ôm ghì lấy cô. Cô muốn kêu lên nhưng không thốt ra lời. Rồi bằng giọng run rẩy, trầm trầm vì quá tức giận và khiếp sợ, cô nói, "Cút đi đồ quái vật, cút đi, quần giết người." Linh mục vừa thầm thì vừa hôn đôi vai cô gái. Ban ơn cho tôi, ban ơn cho tôi. Esmeralda đưa hai tay túm mái tóc sót lại trên đầu hói y, cố sức đẩy lùi những cái hôn như thể vết cắn. Gã khốn khổ vẫn lải nhải: ban ơn cho tôi, nếu em biết tình yêu của tôi đối với em như thế nào, như lửa đốt, như chì sôi, như trăm ngàn lưỡi dao trong tim tôi. Rồi bằng sức lực phi thường, ông gạt được hai cánh tay cô gái. Cô hoảng sợ thét lên: hãy buông ra, nếu không tao nhổ vào mặt mày. Ông đành buông tay: em sỉ nhục tôi đi, đánh đập tôi đi, tàn ác đi, hãy làm bất cứ điều gì muốn, nhưng ban ơn cho tôi, hãy yêu tôi. Thế là cô gái đánh ông bằng tất cả sự hung hãn của đứa trẻ. Hai bàn tay xinh đẹp lên gân, cào mạnh vào mặt ông: cút đi đồ quỷ dữ, yêu tôi đi, yêu tôi đi, tội nghiệp. Linh mục khốn nạn vừa kêu vừa chồm lên người cô gái, đáp lại những cái tát bằng những vuốt ve. Phút chốc cô cảm thấy ông ta mạnh hơn mình. Ông nghiến răng nói: phải xong đi mới được. Cô gái bị áp đảo, hỗn hển trả rời trong cánh tay linh mục, toàn buông xuôi phó mặt. Cô cảm thấy bàn tay dâm dật sờ soạng khắp người. Cố gắng lần cuối, cô hết sức gào to: cứu tôi với, cứu tôi với, có con quỷ hút máu, quỷ hút máu. Chẳng ai chạy tới, riêng con Jali thức dậy và hoảng hốt kêu be be: im đi. Linh mục thở hổn hển nói. Đột nhiên, trong lúc giãy giụa bò lăn dưới sàn, bàn tay Esmeralda sờ phải một vật lạnh bằng kim khí, chiếc còi của Quasimodo. Cô rung lên vì hy vọng, vội vớ ngay lấy, đưa lên môi và mang hết hơi tàn ra thổi. Tiếng còi lanh lảnh kêu rít chói tai. Cái gì thế? Linh mục hỏi. Gần như cùng lúc, ông cảm thấy một cánh tay mạnh mẽ nhấc bổng mình lên. Gian phòng tối om, không nhận ra ai đang tóm lấy mình, nhưng ông nghe thấy tiếng hàm răng nghiến vào nhau tức giận. Rồi chút ánh sáng leo lét trong bóng tối cũng đủ để ông thấy một lưỡi dao lớn dung lên sáng loáng trên đầu. Linh mục ngờ ngợ thoáng nhận ra bóng Quasimodo. Ông đoán chừng cũng chỉ có nó. Ông nhớ khi bước vào đã vấp phải cái bọc đặt ngang phía ngoài ngay trước cửa, nhưng kẻ mới tới chẳng hé răng nói nửa lời nên ông chưa hiểu ra sao. Ông nắm lấy cánh tay cầm dao, quát lên: Quasimodo! Trong lúc nguy khốn, ông quên Quasimodo điếc. Trong chớp mắt, linh mục đã bị quật ngã và thấy một đầu gối nặng như chì đè lên ngực. Thấy đầu gối gồ ghề đó, ông nhận ra Quasimodo, nhưng biết làm sao, làm cách nào để hắn nhận ra mình. Đêm tối khiến kẻ điếc thêm mù. Ông lâm nguy, cô gái không chút thương hại, như con hổ cái tức giận, chẳng thèm can thiệp cứu ông, lưỡi dao đang kề tận cổ. Phút giây thật nguy ngập. Bỗng đối phương có vẻ do dự, nó nói giọng khàn khàn: không nên để giấy máu lên người cô ta. Đúng tiếng nói Quasimodo. Thế rồi linh mục cảm thấy bàn tay to nắm lấy bàn chân mình kéo xình xịch khỏi phòng. Ông sẽ phải chết ở ngoài đó. May thay cho ông, mặt trăng vừa mọc được một lúc. Khi cả hai ra khỏi cửa phòng, ánh trăng mờ chiếu lên mặt linh mục. Quasimodo nhìn thẳng vào mặt ông, bỗng run sợ, buông linh mục ra và lùi lại. Cô gái Ai Cập bước tới cửa phòng, ngạc nhiên khi nhìn thấy hai vai trò đột nhiên thay đổi. Bây giờ tới lượt linh mục đe dọa, còn Quasimodo gian xin. Linh mục trút lên đầu thằng điếc đủ các cử chỉ tức giận và trách mắng, hung hăng ra hiệu bắt nó rời đi. Gã điếc cúi đầu, rồi tới quỳ xuống trước cửa phòng cô Ai Cập. Nó nói, giọng trang nghiêm và nhẫn nhục: bẩm đức ông, trước hết hãy giết tôi, rồi sau tùy đức ông muốn làm gì thì làm. Vừa nói, nó vừa chìa dao cho linh mục. Linh mục tức điên nhảy tới, nhưng cô gái nhanh tay hơn, dằn ngay lấy con dao khỏi tay Quasimodo, rồi cất tiếng cười vang giận dữ. Cô thách linh mục: lại đây! Cô vung lưỡi dao. Linh mục đứng đó lưỡng lự, chắc chắn sẽ đâm. Cô quát lên: đồ hèn, mày không dám lại gần nữa ư? Rồi cô nói thêm, giọng lưỡi thật độc địa, biết rõ sẽ chọc thủng tim linh mục bằng trăm ngàn mũi nhọn nung đỏ. Này, ta biết chắc Phoebus chưa chết đâu. Linh mục đạp Quasimodo, ngã lăn ra đất, rồi tức giận điên cuồng, lao đầu chạy xuống vòm cầu thang. Ông đi rồi, Quasimodo liền nhặt chiếc còi vừa cứu thoát cô Ai Cập. Hắn đưa trả cô, nói, còi rỉ rồi. Rồi hắn bỏ cô đứng đó một mình. Bàng hoàng trước cảnh ghê gớm vừa xảy ra, Cô gái kiệt sức gục xuống giường khóc nức nở. Chân trời của cô lại thê thảm. Còn phía linh mục, ông dò dẫm quay về phòng. Thế là rõ, đức cha Claude ghen với Quasimodo. Ông trầm ngâm nhắc lại câu nói tàn nhẫn: sẽ không ai chiếm được nàng.